Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Tà Đế Xá Lợi. 6. Càng cầu đặt mua, đáng chết, ngươi muốn làm gì? Tiểu tử, dám can đảm khinh nhờn sư tôn, ngươi đang tìm cái chết. Thạch Thanh Tuyền, ngươi cái này tiện nhân. Vậy mà liên hợp người ngoài chiếm ta ma môn bí bảo. Giết, giết tiểu tử này. Dương Tranh vút qua mà lên, đơn tay ôm lấy Thạch Thanh Tuyền, lại tay tại tà đế hướng vũ điền mi tâm nhẹ nhàng một điểm. Một đạo quang hoa xuất hiện, mà liền tại này quang hoa tắm rửa bên trong, một khỏa lóe ra quỷ dị u quang xá lợi liền từ hướng vũ điền trong cơ thể bay ra. Tà đế xá lợi. Là tà đế xá lợi. Buông tay, tà đế xá lợi là chúng ta thánh vật, ngươi không thể nhúng chàm. Tiểu tử, buông xuống tà đế xá lợi. Oanh, trong nháy mắt, vưu điểu quyện bốn người cuồng nộ. Bọn họ sư tôn hướng vũ điền trong nháy mắt bị ném ra sau đầu. Nguyên một đám xông về Dương Tranh, xuất thủ cũng là muốn sát chiêu, muốn cưỡng ép cướp lấy tà đế xá lợi. Hừ, Dương Tranh cười lạnh một tiếng, trong cơ thể ma loại cuồng hống một tiếng, kinh thiên ma khí bạo phát, ma thần hư ảnh tái hiện, thuần túy vô cùng ma khí ma uy, sinh sinh đem hướng tới bốn người rừng ở trên không. Các ngươi nói lão tử không là người trong ma môn. Tốt, lão tử hiện tại liền cho các ngươi biểu diễn biểu diễn. Cái gì mới là thuần chân nhất ma môn bí pháp? Ma loại, cút ngay cho ta ra tới, khiến cái này mấy cái đáng thương ra hỏa kiến thức một chút ngươi uy lực. Dương Tranh Dương Thiên một tiếng giống, trong cơ thể ma loại thấu thể mà ra, lơ lửng đầu lâu phía trên, ma uy huy hoàng, nhiếp hồn đoạt phách, đạo tâm chủng ma đại pháp. Đây là ma tướng tông đạo tâm chủng ma đại pháp, ngươi là Triệu Đức nói cái gì ngươi? Không đúng. Người ma loại so Triệu Đức nói ma loại phẩm cấp càng cao. Vưu điều quyện bốn người nhìn thấy Dương Tranh ma loại, nguyên một đám lộ ra vẻ không dám tin. Trên thực tế, vưu điều quyện tại bát giác đình lúc trước, liền kiến thức qua Dương Tranh ngập trời ma khí. Một mực nói Dương Tranh không là ma môn đệ tử, chỉ là tìm cớ đoạt xá lợi thôi. Đương nhiên, giờ phút này thấy được Dương Tranh ma loại, hắn càng thêm chấn kinh. Triệu Đức nói là cái rắm gì? Dương Tranh sắc mặt lạnh lùng, thiên ma bí pháp thi triển, một cỗ vô hình quỷ dị từ tràng xuất hiện, bốn phía không khí phảng phất xé rách thiêu đốt một loại, phát ra tư tư dị hưởng, vô cùng quỷ dị. Thiên ma từ tràng, đây là âm hậu tuyệt học, ngươi là âm quý phái đệ tử, âm hậu là ngươi sư tôn. Giả, đều là giả, âm hậu chỉ thu nữ đệ tử, ngươi là giả. Thiên ma từ tràng vừa ra, mấy người lại nhìn trợn mắt hốc mồm. Trên thực tế bọn họ giờ phút này đều biết, Dương Tranh xác thực là người trong ma môn, bất quá đều là một mực phủ nhận. Một ngày thừa nhận Dương Tranh là ma môn đệ tử, cũng liền thừa nhận Dương Tranh có tranh đoạt tà đế xá lợi. Nhưng mà tại Dương Tranh trong lòng, chính hắn có phải hay không ma môn đệ tử đều không trọng yếu. Hắn muốn tà đế xá lợi, hắn liền muốn lấy được, cùng ma môn đệ tử thân phận không có một tia liên quan. Lập tức, bất quá là khiến cái này vưu điều quyện mấy người tâm phục khẩu phục, để cho cái này mấy tên chết đến nhắm mắt. Giả, ha ha, bản công tử tu luyện là nhất thuần túy ma môn bí pháp. Các ngươi lại còn nói bản công tử là giả. Tính, lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Tà đế xá lợi đã tới tay. Bản công tử muốn rời đi. Các ngươi, liền ngốc tại cái này là tà đế cũng là chính là các ngươi sư tôn chôn theo đi. Dương Tranh cười một tiếng, tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo, xoay người cướp đến thiên ma tượng đỉnh đầu, chân phải giơ lên, liền là trùng điệp một cước đạp xuống. Xoẹt xẹt, một cước này trực tiếp đem thiên ma tượng đầu lâu xé rách. Oanh, khổng lồ thiên ma tượng ầm vang sụp đổ. Ngay sau đó, tà đế trong mộ cơ quan bị thiên ma tượng một cái đụng này sinh sinh đụng đến mất khống chế. Cơ quan ám tiễn, loạn thạch dòng lũ, toàn bộ trong nháy mắt bạo phát. Mấy vị, bản công tử cáo từ. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, một tay ôm lấy Thạch Thanh Tuyền, một tay nắm lấy tà đế Xá Lợi, chân cương hộ thể, trực tiếp ngút trời mà lên. Này phía trên rơi xuống loạn thạch, đối hắn mà nói, cùng đậu hủ không có bất kỳ khác biệt, toàn bộ bị hắn chân cương phá tan thành từng mảnh. Ân, liền tại muốn rời đi cái này dưới mặt đất động quật lúc, Thạch Thanh Tuyền đột nhiên ừ nhẹ một tiếng. Thanh Tuyền nghĩ tới cái gì? Dương Tranh cười hỏi nói. Tà đế di thể rơi vào dòng lũ bên trong. Thạch Thanh Tuyền một thở dài, tựa hồ là không đành lòng thấy được một đời tà đế hướng vũ điền di thể cứ như vậy bị dòng lũ trôi đi. Dòng lũ, lũ lụt, mạch nước ngầm chảy ngược vào cái này dưới mặt đất động quật. Dương Tranh ánh mắt đột nhiên một sáng, quay người mà xuống, ôm lấy Thạch Thanh Tuyền hướng vào trong nước. Hắn vừa muốn minh bạch, từ phía trên liền xông ra ngoài nhiều không thú vị, ôm lấy mỹ nhân nước vào, cùng nhau ở trong nước du, cùng nhau dán mới là tốt nhất đường chạy trốn a. Đương nhiên, cũng thuận tiện đem hướng vũ điền di thể cho tìm tới, sau đó tìm một chỗ chôn. Vì thế, hắn đem tà đế Xá Lợi thu hồi, hướng vào trong nước, phóng xuất ra một cỗ ma khí, đem hướng vũ điền di thể bao lại, dùng ma khí điều khiển tà đế di thể, đi theo phía sau mình. Tao, Thanh Tuyền, ta ma loại cắn trả. Ngay sau đó, Dương Tranh sắc mặt đột nhiên một biến, hộ thể chân cương biến mất, hắn và Thạch Thanh Tuyền trong nháy mắt liền bị hồng thủy cắn nuốt mất. Lại sau một khắc, hai người thân thể ôm thật chặt ôm nhau, lại sau một khắc, Dương Tranh một cái chủ động, liền đem miệng đối trên Thạch Thanh Tuyền trên miệng. A, Thạch Thanh Tuyền trừng lớn đẹp mục đích, nhìn chằm chằm Dương Tranh, một là bị Dương Tranh ngăn chặn miệng nói không ra lời, mà là tại dòng lũ bên trong, thủy thế quá mức chảy xiết, không thuận tiện nói chuyện. Mà còn bị Dương Tranh cái này một miệng đối miệng, nàng hít thở áp lực cũng trong nháy mắt giảm bớt. Vì thế, hai người liền tại cái này dòng lũ bên trong, như vậy miệng đối miệng, chân khí trao đổi lẫn nhau, tạo thành một cái đại tuần hoàn, là đối phương cũng là bản thân cung cấp cuồn cuộn không ngừng hít thở lực. Dương Tranh cảm thụ được Thạch Thanh Tuyền chu xuân, trong lòng liên tục cười thầm. Trên thực tế, dùng hắn có thể so với thiên nhân tu vi, chỉ là đồ chảy xiết dòng lũ lại tính là cái gì. Giờ phút này, bất quá là tìm cớ, cùng Thạch Thanh Tuyền thân cận thôi. Hai người chân khí tuần hoàn, trong lúc vô hình tạo thành một cỗ đặc thù liên hệ. Trong cơ thể hai người chân khí lại ở loại này miệng đối miệng đặc thù tình huống dưới, không ngừng tăng trưởng. Dương Tranh từ Thạch Thanh Tuyền trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Hắn chỉ là cười một tiếng, dụng tâm cảm thụ được cùng này nhân gian tuyệt mỹ nữ tử hôn môi cảm giác. Tăng trưởng chân khí cái gì không trọng yếu, hiện tại loại này cảm giác mới là vị thứ nhất. Chân khí không, có thể một lần nữa luyện. Nhưng mà, cùng Thạch Thanh Tuyền ở trong nước như vậy chạy trốn tình huống, lại có thể có mấy lần đây? Đây là một lần cơ hội khó được, nhất định phải biết quý trọng cùng cảm thụ. Oanh, hai người bị kích lưu liền xông ra ngoài. Tại này không trung, Dương Tranh ôm Thạch Thanh Tuyền, một cái thiên ma vũ hướng trên bay, bay đến một cái cao điểm sau, mới bắt đầu xoay tròn lấy chậm rãi rơi xuống. Thẳng đến sau khi hạ xuống trọn vẹn qua 10 giây, Dương Tranh mới buông lỏng ra Thạch Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, không sao chứ? Dương Tranh mỉm cười hỏi. Không có việc gì, liền là quần áo không thể xuyên. Thạch Thanh Tuyền hồi một câu, xinh đẹp trên mặt mạt trên một tầng hồng hà. Dương Tranh nghe xong, ánh mắt một sáng, có thể nói là hai mắt sáng lên nhìn xem Thạch Thanh Tuyền. Giờ phút này, thạch xanh này linh lung tinh tế tư thái. Giờ phút này hoàn mỹ thể hiện, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.